phần 1.4. Lỗ Đạt Mã rất tận lực cẩn thận, nhưng mà muốn không làm đau hắn là không thể nào, dù sao cũng là khoét thịt lấy vật. Nhìn trộm xem Dã Nhân huynh, tóc hắn rối tung đã có vài sợi bị ướt mồ hôi dính vào trên trán. Bờ môi trắng bệch run rẩy lật lên, lộ ra một hàm răng dày đặc, hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn, cảm giác có thể dễ dàng cắn thủng bất kỳ vật gì. Tập trung tinh thần, Lỗ Đạt Ma nhanh nhẹn động tác ở dưới tay, lấy ra một cái răng rắn trong miệng vết thương, lại quét thịt thối, đợi chảy hết nước mù xong, có máu màu đỏ chảy ra thì Lỗ Đạt Ma thở dài một cái, cầm than cho đã chuẩn bị trước thoa lên trên vết thương. Lỗ Đạt Mã rất may mắn lúc nhàm chán đã đọc sơ qua sách nghiên cứu thảo mộc, nếu không, thật đúng là không biết làm sao cầm máu tiêu viêm cho Dã Nhân huynh. Thứ than cho này ở trong sách nghiên cứu thảo mộc gọi là bách thảo xương, có thể cầm máu tiêu viêm. Sau khi làm xong một loạt động tác này, Lỗ Đạt Mã cảm giác mình cũng sắp mệt lả. Trong quá khứ đi học thì đều là lý luận, lúc này là thực tiễn chân thật, cũng là tay mềm chân nhuyễn. Lau mồ hôi trên trán, dương mắt nhìn Dã Nhân huynh, vậy mà hắn không có bị đau đến hôn mê, vào lúc này đang không hề trước mắt nhìn nàng. Lỗ Đạt Mã mệt mỏi vểnh khóe môi, hắc hắc hai tiếng, nói, tốt rồi. Dã Nhân huynh nhìn vết thương một chút, lại nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, chỉ vào vết thương, ô trong quang quác, nói một trận lời nói mà Lỗ Đạt Mã nghe không hiểu rồi lại nhắm mắt lại. Lỗ Đạt Mã thăm dò nhiệt độ trên người Dã Nhân huynh, có thể là mới vừa rồi nhịn đau ra một thân mồ hôi, vào lúc này ngược lại nhiệt độ có chút bình thường. Uống chút nước, lại đùa nghịch cái răng rắn. Từ kích thước của cái răng rắn có thể phán đoán, vóc dáng con rắn kia khẳng định không nhỏ, phải xem như là chăn hoặc là mãng xà rồi. Dã Nhân huynh có thể sống sót sau tai nạn từ trong miệng rắn, thật hiển nhiên là có bản lãnh, xem ra trị giá võ lực không thấp. Lỗ Đạt Mã vân vê cái răng rắn trong tay, suy nghĩ lung tung, mí mắt dần nặng trĩu. Một ngày này vừa thi chạy với ngựa sừng trâu, lại vừa khoét lấy răng rắn cho Dã Nhân huynh, Lỗ Đạt Mã mệt đến ngất ngư, vậy nên giấc ngủ này đặc biệt ngon, khi tỉnh lại không ngờ đã vào ban đêm. Lỗ Đạt Mã ảo não đứng ở bên cạnh đống cỏ, nhìn chằm chằm đống lửa đã sớm tắt, trong lòng không ngừng mắng mình, heo à, ngủ như chết vậy, lần này thì xong đời, không có vũ khí phòng mãnh thú, trở biến thành ăn khuya thôi. Hung hăng vỗ lên đầu một cái rồi ngồi xuống, sợ hãi sắp bị quên đi lại một lần nữa khôi phục. Ở trong lòng Lỗ Đạt Mã, nàng cảm thấy dường như lúc nào cũng sẽ có mãnh thú nhảy ra cắn chết nàng. Ngậm trong mồm tha đi, sơi tái, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm cho nàng lông tóc dựng đứng, cảnh giác quan sát bốn phía. Chuyện đời nói chung là như vậy, thường thường chuyện tốt thì không linh, ghét của nào trời trao của nấy. Ngay tại lúc Lỗ Đạt Mã trông gà hóa quốc, theo tiếng sàn sạt truyền đến, một con cự mãng đi đêm không phụ sự kỳ vọng, bò ra từ trong bụi cỏ. Nó ngước cao đầu, đầu lưỡi đưa ra từ trong miệng không ngừng đung đưa, cảm ứng mùi và nhiệt độ rất nhỏ lần lượt truyền lại từ trong không khí, tìm kiếm vị trí con mồi. Không thấy được toàn thân cự mãng, chỉ có một cái đầu chui ra khỏi bụi cỏ thì đã cao có cỡ nửa người của nàng. Lỗ Đạt Mã bị dọa đến không nhịn được mà thét chói tai ra tiếng. Tiếng kêu sợ hãi làm cự mãng dừng lại một chút, sau đó liền điều chỉnh phương hướng, lưỡng lự đi tới vị trí của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cố gắng để cho mình tỉnh táo, nàng không muốn vùi thân trong bụng rắn, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Mức độ do dự của cự mãng không tính là nhanh, nó đang thử dò xét đi tới. Lỗ Đạt Mã nhanh chóng xoay chuyển đầu óc có chút tê dại, cố gắng sắp xếp ra một chút tư liệu hữu dụng, có thể giữ được tánh mạng. Nàng nhớ được đã đọc qua trong một quyển sách nào đấy về thám hiểm rừng rậm, hình như chăn rắn sau khi bắt được con mồi cũng không trực tiếp ăn luôn, mà là dùng thân thể to dài quấn quanh con mồi, cho đến khi cắt đứt xương sườn con mồi khiến cho con mồi không cách nào hô hấp, cuối cùng hít thở không thông mà chết, sau đó mới từ từ nuốt trọn. Chỉ cần không để cho nó ghìm chết mình, vậy thì sẽ không bị nuốt trọn. Lỗ Đạt Mã nghĩ vậy liền làm, cả người nàng nằm ép sát xuống mặt đất. Đang lúc nàng cố gắng hết mức bảo đảm không có bất kỳ khe hở nào cùng mặt đất, như vậy nó cũng không có cách nào quấn quanh mình. Nhưng mà, giống như nó sẽ bắt đầu cắn nuốt từ phần đuôi hoặc phần chân con mồi, đột nhiên nàng nhớ tới trong sách hình như còn đề cập tới một câu như vậy. Lỗ Đạt Mã cảm giác thật giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu, làm nàng rét lạnh thấu xương, lúc này thật sự là nhắm mắt chờ chết. Từ lúc Lỗ Đạt Mã thét chói tai đến nghĩ biện pháp tự cứu, rồi đến khi sinh ra ý niệm tuyệt vọng, thật ra thì cũng chỉ chừng 10 giây mà cự mãng đã tới trước mặt. Lỗ Đạt Mã cảm thấy thật giống như đã ngửi thấy được mùi tanh hôi tản mát ra từ trong miệng cự mãng. Trong đầu một ý niệm thoáng qua, nàng sắp bị sơi tái rồi. Đang lúc Lỗ Đạt Mã muốn cam chịu số phận, đột nhiên một tiếng gào to đinh tai nhức óc của mãnh thú cỡ lớn thuộc về dòng mèo vang lên. Sau đó một bóng dáng màu đen khổng lồ giống như bóng đêm đã nhào tới trên thân cự mãng. Móng vuốt to lớn dày rộng hung hăng chụp lên cái đầu đang há to miệng. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thình lình xảy ra biến chuyển làm Lỗ Đạt Mã đột nhiên mở mắt. Trời ạ, đây, đó là con hắc báo, là nó đang cứu mình, Lỗ Đạt Mã tương đối xác định. Bởi vì, không có một con báo đầu óc bình thường nào sẽ khiêu chiến kẻ địch có chiều cao nhiều hơn mình gấp 5 lần, trừ phi đầu óc nó bị ngập nước. Khi Lỗ Đạt Mã thấy đôi mắt màu tím sậm của con hắc báo thì càng chắc chắn ý nghĩ của mình, đây là con báo cho thịt mình ăn. Ở trong thế giới thiên nhiên, ngành sinh vật học phân loại hắc báo cũng không phải là chủng loại vốn có, mà là trong đàn liệp báo, báo châu Mỹ, báo vằn, báo gấm và phần đông trong chủng loại báo sẽ xuất hiện cá thể biến dị màu đen. Cho dù cha mẹ của bọn nó là chủng loại nào, chỉ cần là màu đen thì bọn họ cũng bị gọi chung là hắc báo. Cho nên, hắc báo cũng không thường gặp, thậm chí là cực kỳ thưa thớt. Có thể ở cùng một chỗ trong vòng 2 ngày nhìn thấy hai con như vậy lại càng rất không có khả năng. Lại nói, ánh mắt của con hắc báo làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng chưa từng thấy qua động vật họ mèo to lớn nào con ngươi lại có màu sắc là màu tím sậm sâu thẳm. Chỉ bằng vào một điểm này, thì nàng hết sức xác định. Đây chính là con hắc báo, qua đường kia là nó tới cứu nàng. Chỉ là, tại sao nó lại trở lại? Trong đầu Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, mắt cũng không còn nhàn rỗi, chăm chú nhìn trận ác đấu đang xảy ra giữa một báo và một mãng xà ở phía trước. Hắc báo rất thông minh, cũng không chiến đấu cận chiến với cự mãng. Mỗi khi cự mãng xoay chuyển thân thể to dài, dương cái miệng to như chậu máu phát ra mùi tanh hôi đến gần, đồng thời cũng mạnh mẽ đưa đầu cắn về phía nó, thì hắc báo cũng sẽ linh hoạt nhảy vọt lên không rồi hạ xuống sau lưng cự mãng, tránh thoát công kích, đồng thời còn có thể cho cự mãng nhận lấy một kích, không cho nó có cơ hội dùng thân thể to dài quấn lên bản thân mình. Cự mãng liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt, trở nên nóng nảy. Khi hắc báo hạ xuống phía sau nó một lần nữa thì đột nhiên nó dùng cái đuôi to dài một quét ngang, liền đánh bay hắc báo ra xa hơn 2 mét. Lòng của Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt liền xoắn lại, một đôi mắt trước cũng không trước khóa chặt ở trên người hắc báo. Chỉ thấy nó ngã xuống sau đó lập tức lăn mình một cái, tung người lên, liên tục cua cua đầu, giống như muốn làm cho mình tỉnh táo một chút. Lỗ Đạt Mã biết, mới vừa rồi đuôi rắn quét đầu của nó. Cự mãng thừa thắng xông lên, quay đầu hướng về phía hắc báo mới vừa đứng vững đánh úp tới lần nữa. Khi hắc báo có chút chật vật tránh thoát tập kích của cự mãng, sau khi hạ xuống thì Lỗ Đạt Mã phát hiện chân trước bên phải của hắc báo hẳn là bị thương. Lúc nó mới vừa rơi xuống đất chỉ có 3 cái chân dùng sức, chân trước bên phải chỉ điểm nhẹ. Cự mãng cũng học thông minh, đợi hắc báo hạ xuống phía sau nó cũng không nghiêng đầu mà là trực tiếp vung cái đuôi lên quất tới hắc báo. Trải qua mấy lần như vậy, hắc báo bởi vì bị thương mà thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, có chút mệt mỏi ứng phó, dần dần rơi xuống hạ phong, càng ngày càng không có sức đánh trả. Phải giúp nó. Cái ý niệm này thoáng qua ở trong đầu Lỗ Đạt Mã, nàng liền hành động. Người xưa thường nói, xà đánh 7 tấc. Lỗ Đạt Mã tự biết mình với không tới 7 tấc của cự mãng, nhưng mà nàng có thể giúp hắc báo dương đông kích tây, nhiễu loạn tâm của nó. Nàng nhặt lên bên cạnh tất cả những thứ có thể ném đều đánh tới thân thể cự mãng, quấy nhiễu sự phán đoán của nó. Giống loài họ rắn này thật ra thì cũng rất khổ sở, thị giác gần như bằng không, chỉ bằng cảm ứng li ti thật nhỏ trong không khí truyền lại sự chuyển động chấn động, mùi cùng với nhiệt độ, từ đó phán đoán hoàn cảnh chung quanh. Khi Lỗ Đạt Mã một phen trộn lẫn vào, phản ứng của cự mãng rõ ràng trở nên chậm lụt. Hắc báo mượn cơ hội mãnh liệt đánh trả về phía cự mãng một lần, một cú nặng nhất hạ xuống. Lỗ Đạt Mã lập tức nhìn thấy nó từ phần lưng cự mãng cứng rắn kéo xuống một khối da thịt.